Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ, và mỗi buổi sám hối chúng ta đều có một buổi học về Phật pháp. Thì cái bộ kinh Pháp Cú thì chúng ta học tới nay thì chúng ta được 156 câu, coi như là chưa được phân nửa, phải không? Được cỡ gần phần ba. Tổng cộng cái kinh Pháp Cú là 423 câu, mà chúng ta học mới có 150 mấy câu thôi. Và nếu một ngày nào đó các vị cảm thấy ngán kinh Pháp Cú và các vị muốn học kinh khác, thì các vị sẽ đề nghị với tôi. Vừa rồi thì tôi có nói với các vị là chúng ta nếu sau này có học tiếp, chúng ta sẽ học thêm một cái bộ kinh gọi là kinh Bách Dụ, tức là 100 thí dụ của Đức Phật, mà mỗi một thí dụ giới thiệu cho chúng ta những học thuyết, những cái ý pháp rất là hay. Tức là tôi muốn thay đổi cái hương vị cho các vị thôi. Còn nếu chúng ta học tiếp tục kinh này rồi, và khi nào hết thì chúng ta sẽ học tiếp thì cũng được. Vì bản kinh đó thì cũng có những Phật tử đã cúng dường cho chúng ta khoảng gần 2.000 quyển rồi, tức là đủ cái số lượng để cho các Phật tử của chúng ta có tài liệu để học. Thì thật ra mà nói, học cho nhiều mà ứng dụng không có bao nhiêu thì cũng không được để ít gì cho lắm. Tôi thấy là học Phật pháp thì các vị học nhiều á, nhưng mà không biết là sự tiến bộ của chúng ta được bao nhiêu thì tùy. Học thì học mà khổ thì khổ, phải không? Có phải không? Ừ, đa phần là tôi thấy vậy đó. Hồi sáng này tôi giảng tại Thiền viện Phước Sơn Đồi Lá Giang của Thượng Tọa Bụ Chánh. Tôi cũng nói là nhìn thấy Phật tử rất là đáng thương, tu học rất thành tâm, nhưng mà thấy các vị không biểu hiện được cái nét và cái ý tưởng giải thoát, mà đa phần dường như chúng ta rất mệt mỏi và bị cột trói trong cái cuộc sống, mọi điều hơi bị nhiều, cho nên là nhìn thấy các vị không có thông dong và tự tại. Không biết là thực tế mỗi người như thế nào, nhưng mà nhìn thấy các vị không thông dong tự tại có nghĩa rằng các vị bị tất cả những phiền não, những nhu cầu của cuộc đời, mọi thứ nó cột trói, nó răng vây chúng ta, cũng như bao nhiêu người thế tục mà chưa từng có ứng dụng và tu tập. Cái này rất tiếc. Cái của báo chúng ta nắm ở trong người mà chúng ta không có được tận dụng để xài, là điều tiếc vô cùng. Cho nên đây là một trong những điều mà các vị nên để ý lại. Trong kinh Chư Tổ cũng từng dạy cho chúng ta: của báo đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Như vậy ở đây Ngài muốn nói là của báo chúng ta có đầy đủ, chúng ta kiếm ở đâu nữa? Chỉ cần đối với tất cả các cảnh chúng ta không dính mắc, đó là bản chất của thiền. Nhưng mà con người chúng ta học thì nhiều á, hiểu thì cũng nhiều đó, nhưng mà dường như ứng dụng là đối với chúng ta dường như quá khó. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Cho nên ở đây khi mà học và tu, tôi muốn rằng các Phật tử đối diện với mỗi một hoàn cảnh thực tế trong cuộc đời chúng ta xảy ra, thì người Phật tử phải nhớ lời Phật dạy, cái trường hợp này phải lấy pháp gì để đối trị, và các vị phải tự hoàn thiện và chiến thắng mình trong những trường hợp đó. Cho dù một việc nhỏ nhất trong cuộc đời cũng mới thành công. Giống như hồi sáng tôi cho thí dụ với tất cả mọi người về vấn đề tu tập, tôi nói với các vị nói vô ngã, các vị nói an lạc, các vị nói giải thoát, các vị nói niết bàn, các vị nói cực lạc, các vị mong chờ được điều đó nó xảy ra các vị, nhưng mà đa phần là do chúng ta nói hơn là sự thực. Cho nên khi sự thật chúng ta phải ứng dụng như thế nào, đây dường như chưa có giải pháp cho chúng ta. Tôi đưa cho các vị một thí dụ đơn giản. Có một lần đó các Phật tử ở chùa này thôi, tôi không nói người nào, Phật tử quanh chùa của chúng ta, một lần lấy máu tôi để đem đi thử, tôi bệnh đó mà. Lấy hai bàn tay tôi 10 vít như thế mà lấy không được máu. Và các vị biết nếu mà chúng ta làm ở bệnh viện, chúng ta lấy bất cứ một bệnh nhân nào 3 mũi thôi, họ sẽ chửi vô mặt chúng ta rồi, có phải không? Hoặc là họ cam ram, hoặc là thế này thế khác. Hoặc là nếu mà chúng ta lấy nhiều như vậy, cái người bệnh sẽ bị sốt liền. Tức là chúng ta chích nhiều lần như vậy mà chúng ta lấy máu không được, các cái này nó sưng, nó phản ứng và chúng ta sẽ bị sốt. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, tôi lúc đó tôi suy nghĩ cái gì? Tôi không phải thần thánh gì, đúng ra tôi cũng nổi máu lên, tôi cũng muốn làm cho nó một trận, đúng không? Đau chứ. Cứ là lụi đậm như thịt tôi không biết đau, tôi đâu phải cây cỏ đâu. Cũng biết đau nhưng mà lụi không được, cái lụi chỗ khác làm như là tôi đang thử nghiệm cho nó vậy. Nó lấy một hình nộm để nó thử nghiệm hay gì á, nó không nghĩ rằng là đau sao. Các vị nhớ kỹ, các vị lấy máu mà các vị lụi mà đúng mạch á thì các vị không có đau lắm, nhưng mà các vị lụi chật mà không lấy được các vị rất là đau. Và nhất là mu bàn tay là những cái mà chúng ta đụng với rất nhiều xương gân, cho nên là lệch mũi kim một chút xíu là nó đau thấu trời đi, chứ không phải là bình thường. Thì tôi nói ở đây để các vị hiểu cái gì. Lúc đó tôi suy nghĩ thế nào? Một mũi kim mà nếu mình không có chấp nhận được, hoặc là mình không chịu được á, thì làm sao mình chịu được những biến cố, những thương tật, những đau thương và nhiều thứ khác trong cuộc đời. Mà mình đang học cái giáo pháp của Đức Phật là để chỉ bản chất của con người là không thật, là vô ngã. Và ngay lúc đó mình phải quán chiếu, mình nghĩ rằng là mình phải nhìn được tính vô ngã nhỏ nhất trong từng mũi kim. Và vì vậy lúc đó ngay cái đó tôi cảm thấy rất là an lành. Mày muốn lụi bao nhiêu đó mày lụi à. Thử thật là như vậy. Và tôi nhìn rất rõ những cảm xúc về cái cảm giác đau. Và tôi nói rằng cơn đau nó là như vậy, thân xác chúng ta nó là như vậy, khi bị tổn thương những hệ thần kinh, những cảm giác là như vậy. Tôi cảm nhận từng cái kiểm soát một cách rất là tự tại và an lành. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta kiềm chế được những vặt vãnh như thế này thì quả mai chúng ta mới có thể kiềm chế và tự tại với những cái khổ đau hơn. Còn nếu mà chúng ta từng một mũi kim mà chúng ta kiểu đó là chết rồi các vị. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Cho nên một số bài giảng tôi có giảng, nhất là những trường hạ ni, tôi giảng cho quý sư cô, những người ni cô tu còn trẻ, tôi nói nếu các cô giữ những cái bản chất của một người con gái, tức là đụng bất cứ chuyện gì cũng ý á đó, hay là bị phỏng cái cũng là hít hà, bị ướt tay cũng dò, bị dấp cái cũng ngồi mà nhăn nhó, hay là thấy ẹ thấy dơ gì đó cũng nhăn nhó ý ẹ ủ quẹ, các cô như vậy tu suốt đời không giải thoát. Các cô còn chưa thoát ra được những cái mức độ chấp ngã ái kiến thông thường của một người con gái, thì làm sao đủ sức trượng phu để có thể tự tại giải thoát với những vấn đề cao hơn trong cuộc đời. Vì vậy càng biểu hiện những cái cá tính chấp ngã tự ái hay là đau khổ trong tất cả các hành động, nó nhằm biểu hiện là con người chúng ta ôm trọn với tất cả những cái thói quen phiền não của chúng ta. Vì vậy các vị đừng hòng có thể tự tại với bất cứ một vấn đề nào tốt hơn về an lạc và giải thoát. Tôi muốn nói các vị điều này. Giáo pháp của Đức Phật không phải để chúng ta nói chơi. Nói chơi cũng vui đó, nhưng mà trong cái đó làm sao chúng ta có thể ứng dụng được trong từng phần một của cuộc đời. Những cái đói khổ của chúng ta, lỡ bất đắc dĩ hôm nào chúng ta đi về hết cơm mà đói, trạng thái con người chúng ta phản ứng như thế nào những trường hợp đó? Chúng ta có thể la quát lên với gia đình, hay là chúng ta có thể là bực dọc lên, hay là chúng ta có thể nói những lời hằn học, hay là chúng ta cảm thấy rằng nên từ tốn để giải quyết vấn đề, hoặc yêu cầu ai đó làm một việc đó nhanh hơn và tốt hơn một cách chậm từ tốn. Như vậy tức là chúng ta biết cái cảm xúc ngay lúc đó là cái gì. Đó là những cái mà gọi là lặt vặt trong việc gọi là ứng dụng để gọi là tu. Chứ còn sự thật với các vị, tôi sẽ trình bày một bài giảng thật sự chuyên đề về tính vô ngã hay là học thuyết chữ ngã trong Phật giáo. Tôi sẽ phân tích sâu hơn về vấn đề này trong một bài giảng chuyên môn khác, nhưng mà không phải là bài giảng tôi nói chuyện với các vị hôm nay. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm Kinh Pháp Cú, là ở đây là cái phẩm về tự ngã. Cái phẩm tự ngã này nó không mang cái nghĩa là những lời dạy của Đức Phật để phân tích, để phá ngã, để vô ngã, để duyên khởi, để cái gì về vấn đề này, mà Đức Phật bảo rằng chúng ta phải tự nhận thức được mình, biết yêu thương mình, và để làm cho mình bớt khổ, bớt hệ lụy. Đây là ý tưởng mà Đức Phật muốn nói trong này. Chữ ngã này hoàn toàn khác với trong những cái chữ ngã khác mà Đức Phật muốn nói. Đức Phật muốn chỉ ở trong đây là cái cách để làm sao chúng ta tự trọng về bản thân. Đức Phật dạy chúng ta làm sao cái cách để mà biết điều phục, nương tựa vào cái thân giả tạm này để làm các cái việc lợi ích và tốt đẹp trong cuộc đời. Đây là nội dung mà Đức Phật muốn giới thiệu với chúng ta. Còn cái vấn đề để gọi phá ngã thế nào này kia không phải ý tưởng ở trong cái này. Nếu mà chúng ta nhìn thấy tự ngã thì chúng ta sẽ thấy là như vậy. Cho nên cái ở đây nó không phải là một ác manh hay là một cái gì cả, mà nó chỉ là attavagga. Tức là một cái tự ngã của chính bản thân mình, nhìn nhận ra chính bản thân mình về thân mình, khẩu mình, ý mình. Tức là những hành động, những lời nói, những tư duy của chính con người mình, làm sao để chuyển hóa, để làm sao cho tất cả các việc được tốt đẹp hơn. Tức là nương vào thân giả tạm này mà để làm các việc tốt trong cuộc đời. Còn cái đây chưa phải là một cái vấn đề như một giải pháp để gọi là quán chiếu về tính vô ngã, hay là cái ngã, hay là sự còn, cái mất của cái ta, cái tôi, cái sở hữu của ta tôi đó. Nó chưa có, ở trong đây không có đề cập gì tất cả những vấn đề đó. Cho nên các vị nhìn thấy những cái bài này thì chúng ta sẽ hiểu Đức Phật dạy cho chúng ta một cái bản thân nên tích cực hành thiện tu tập để làm mọi việc cho nó tốt hơn theo hướng tích cực. Chứ còn học thuyết vô ngã không có đề cập ở trong cái nội dung này. Không có nói tới, không có phải là một cái vấn đề gọi là như chuyên cái cẩm này để nói về cái tính chất hay là của ngã, hay là của ngã ái, hay là của sở hữu của ngã gì đó, thì nó chưa nói đến vấn đề đó. Cho nên nhìn vào các cái câu này thì chúng ta thấy nó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta là trang 60, chúng ta học phẩm tự ngã cái câu 157. Câu 157 Đức Phật dạy: nếu biết tự thương mình phải tự gắng bảo hộ, trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ chớ có mê man. Thì ở trong đây chúng ta lật cái phần chú thích á, thì ở đó có ba thời, là người ta nói là thời thanh niên, trung niên, lão niên, và có khi nói về cái thời là đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Thật ra cái này cũng mở rộng cho chúng ta có một cái tư duy về cái ý nghĩa của cái chữ gọi là ba thời. Xin thưa tất cả các vị, ở đây một lời dạy của Đức Phật ngắn gọn thôi. Nếu biết tự thương mình phải tự gắng bảo hộ, trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ chớ có mê man. Thì nếu chúng ta nghĩ ba thời là thiếu niên, thanh niên, rồi trung niên, hay là thanh niên, trung niên, lão niên, chúng ta nghĩ cái đó cũng được. mà ba thời là đầu hôm, giữa hôm và cuối hôm thì cũng được. Cái nào nó cũng có ý nghĩa của nó. Có nghĩa là trong cái những cái thời điểm này, trong ba thời của một đêm, chúng ta cần có một thời để dành cho sự tu tập. Các vị nên nhớ rằng Đức Phật của chúng ta ngày xưa ngủ chỉ có một thời giữa hôm thôi. Đầu hôm Đức Phật tu tập, giữa hôm Đức Phật nghỉ, và cuối hôm Đức Phật tiếp tục tu tập, và các thiền sư tu học cũng như thế. Ở trong chùa chúng ta cũng thức đầu hôm, chúng ta ngủ giữa hôm và thức cuối hôm. Nhưng mà chúng ta chưa có trọn vẹn thời gian cho sự tu tập như các bậc thiền sư, các bậc thầy chuyên tu hay là các Đức Phật của chúng ta. Bởi vì cái thần kinh hệ của chúng ta nó còn mang tính cách là cần đòi hỏi cái thời gian ngủ tương đối hay dài. Cho nên ở trong chùa bình quân là ngủ 5 tiếng cho một đêm. Như vậy cảm thấy rất là nhiều rồi đó. Nếu thật ra mà nói, các vị cao thủ hơn dường như chỉ ngủ có 3 tiếng mỗi đêm là chính. Thời gian còn lại chỉ cho làm việc và tu hành. Thông thường tôi nói chung là tôi cũng không dám hỏi, nhưng mà tôi nghe kể thôi. Hòa Thượng Trí Quảng là 8 giờ là ngủ rồi. Nhưng mà ngài là lúc là 1 giờ là ngài đã thức, hay là 12 giờ, 1 giờ gì đã thức để lễ Phật và tu hành cho đến sáng ngày hôm sau. Rồi tôi quen một vị thầy nữa, là ngày xưa vị thầy này là cư sĩ dạy tôi, nhưng mà học trò mình hay gọi chơi là thầy là Duy Ma đó mà. Một cái vị thầy mà cư sĩ mà thông hiểu Phật Pháp. Thầy này ngủ 6 giờ à, và từ 6 giờ ngủ cho tới 12 giờ. Và bắt đầu 12 giờ thức dậy là làm việc cho đến sáng. Tôi hỏi tại sao thầy ngủ lạ đời vậy à. Thì thầy nói là giờ đó thiên hạ thức, hay là mọi thứ nó ôm sòm quá đi. Giờ đó khó tập trung để làm tất cả các việc gì. Cả 12 giờ trở về sau đó, mọi người nghỉ hết rồi, dường như cái không gian nó được thanh vắng. Và lúc đó từ ngồi thiền tu học cho đến nghiên cứu tất cả mọi thứ, nó im đềm và nó tự nhiên nó thanh thản vô cùng. Mỗi người có cái lý của cái việc đó. Nhưng tôi muốn nói với tất cả các vị, đa phần là những người khi thực tập tu hành không có ngủ nhiều. Đời họ nói ngủ nhiều là ngu à, mà có thể đúng. Ngủ ít thì nó còn thông minh, chứ ngủ nhiều nó lú à. Trên cuộc đời này tôi nói thật, chưa có cái gì phí phạm mà còn dành thời gian cho ngủ. Tôi nói thật với các vị như vậy. Ngủ là một thời gian vô dụng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cái giá trị duy nhất của việc ngủ là giúp cho chúng ta thư giãn về thần kinh, để chúng ta có thể tiếp tục hoạt động tư duy tiếp tục thôi, chứ cái giá trị nó không là cái gì nữa cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ai mà dính mắc đam mê vào chấp ngủ nhiều thì cái này sự thật vừa phí phạm mà vừa làm cho con người chúng ta bị thụ động trong tư duy. Người nào ngủ nhiều tự nhiên không thông minh được, rất là khó. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Cho nên ở đây các vị để ý là cổ đức chúng ta từng dạy là đời người để gì nữa, đưa ra như vậy mà không biết nữa thôi luôn á. Nè, đời người chỉ một gan tay, nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gan. Như vậy thì ở đây người ta muốn nói là người ta đem thí dụ một gan tay để cho chúng ta dễ hiểu, phải không? Con khúc gì à, mà ngủ nữa cái còn nhiều à. Như vậy thì ở đây ta muốn nói là đời người 60 năm đi mà mê ngủ còn có 30 năm à, đúng không? Chính xác. Tự nhiên phí phạm 30 năm để vùi vô ngủ là cái điều mà dở nhất, vô lý nhất trên cuộc đời. Trừ ra các vị mới đẻ rồi đó, thì lúc đó muốn ngủ nhiều ngủ à. Chứ còn khi chúng ta trưởng thành để hiểu biết, để có tư duy, để học tập, để làm việc tất cả mọi thứ mà dồn ngủ nhiều, các vị thử nghĩ, mỗi một đêm nếu chúng ta cứ ngủ tăng thêm 2 giờ hoặc là chúng ta bớt đi 2 giờ, chúng ta sẽ thấy 10 đêm ra bao nhiêu giờ đồng hồ, và một tháng dư ra bao nhiêu giờ, và chúng ta phí bao nhiêu giờ, cứ tính đi. Bây giờ tôi cho các vị bình quân, các vị ngủ mỗi đêm mấy tiếng? 8 tiếng đúng không? Đa phần chúng ta ngủ mỗi đêm là 8 tiếng. Còn ở dưới quê ngày xưa ngủ còn dữ hơn nữa, 10 đến 12 tiếng. Hình như dưới quê ngày xưa nó không có điện á các vị, cho nên cứ tối tối là cứ vô mùng ngủ, ngủ như gà vậy á. Cái này sự thật. Vậy chứ biết làm gì vậy? Trừ ra một vài đêm có trăng, ở dưới quê tôi biết nè, một vài đêm có trăng như những ngày rằm 14, 16 rồi đó, tất cả những cái đó còn chạy đi lỏng dỏng chơi đồ này kia thì quả mai ngủ hơi trễ chút, có khi cỡ 8 giờ hoặc là 8 giờ rưỡi là đã thấy khuya lắm rồi. Còn đa phần là dường như cỡ 6 giờ mấy, 7 giờ, 7 giờ mấy là ba bắt đầu là ngủ hết trơn rồi. Đi dài dài nó vắng tanh ghê như vậy đó, mà cũng rất còn ai mà dám đi dài dài, sợ ma. Nhưng mà các vị thử nghĩ, nếu mà chúng ta ngủ như vậy, tôi cho bắt đầu 8 giờ ngủ đi, mà ngủ mà tới 6 giờ sáng ngày hôm sau mới thức, nó bao nhiêu giờ? Hả? 10 tiếng. Bình quân là dường như mỗi người ngủ 10 tiếng, nướng nướng hơn chút nữa tới 7 giờ là ra 11 tiếng. Có phải vậy không? Vì cái thời gian ngủ là thời gian vô ý thức, cho nên trải qua 10, 11 tiếng các vị thấy không chút à. Bởi vì lúc đó ý thức chúng ta đâu có chờ đợi, đâu có mong chờ, đâu có hoạt động, đâu có tư duy. Cho nên chúng ta cứ nghĩ, ủa mình mới nhắm mắt con chút thôi mà làm gì, nó gào cả mấy tiếng ta. Nhưng mà đêm nào các vị ngủ không được á, các vị mới thấy đêm đó nó dài. Chứ thật ra đêm nào nó cũng dài giống như đêm nào, nhưng mà tại vì những đêm khác ngủ được cho nên thấy nó ngắn. Chứ không phải là đêm này nó ngắn hơn đêm kia, các vị nên nhớ là như vậy. Còn quy luật của trái đất nó đổi một giờ nửa giờ đó là không đáng với cái việc mà thời gian ngủ của chúng ta. Và như vậy nếu các vị thử nghĩ, mỗi một đêm chúng ta bớt được chừng 2 giờ đồng hồ, thay vì ngủ 10 tiếng bây giờ chúng ta ngủ 8 tiếng thôi, chúng ta thử 2 giờ đó chúng ta làm được bao nhiêu công việc trong cuộc đời của chúng ta. Thử tưởng tượng đi, bớt thêm 1 giờ nữa 3 giờ, chúng ta ngủ chỉ 7 tiếng thôi, chúng ta thêm 3 giờ, 3 giờ đó làm bao nhiêu công việc trong cuộc đời. Cứ mỗi ngày 3 giờ, 10 ngày bao nhiêu? 30 giờ, 1 tháng được bao nhiêu? Được 90 giờ. Các vị thấy khiếp đảm, khiếp đảm. Vì vậy ở đây chúng ta đừng quá phí phạm ở chỗ là, nhất là những người đã trưởng thành, bắt đầu 18 đôi mươi là bắt đầu kiềm chế cái chuyện ngủ ổn định trở lại được rồi. Ngủ khoảng 6 tiếng, tối đa là 7 tiếng là quá rồi. Có những người tôi nói thật với các vị, không biết sử dụng thời gian. Bây giờ có điện, có vi tính, có tất cả mọi thứ rồi, thức một cách mà uổng, ngồi dị ở trên máy để đánh game, quất một cái tới 3 giờ sáng. Từ 3 giờ sáng nó ngủ tới 11 giờ trưa ngày hôm sau. Tức là chúng ta cứ ngủ và thức một cái cách mà không lề lối, không giờ giấc. Và người đó làm sao họ có thể trưởng thành và nên người được? Tôi dám cam đoan, tôi đố luôn đó. Cho nên á, ngày xưa cổ đức chúng ta chỉ là chúng ta một câu là muốn biết nhà đó thịnh suy, nên xem thức ngủ tảo trì biết ngay. Tức là muốn biết cái nhà đó đó thịnh hành suy thì nên coi cái giờ giấc ngủ của người ta đó nhiều ít, sớm trễ như thế nào, chúng ta sẽ biết liền. Cho nên đa phần chúng ta ngủ thời gian phi pháp, là phần lớn những thời gian còn lại nó không mang cái nghĩa cho công ăn sự nghiệp, thì đa phần những thời gian đó bậy bạ thác loạn và phí phạm, và cuối cùng cũng không được tích sự gì trên cuộc đời của chúng ta. Edison ngày xưa ngủ mỗi một ngày đêm ngủ chỉ có 4 giờ đồng hồ thôi. Ông làm việc mỗi ngày đêm là 20 tiếng, ngủ 4 tiếng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những con người đã đóng góp được cho cuộc đời, và bên cạnh đó nhìn lại những con người có tu tập, người ta tận dụng thời gian, chúng ta thấy rất tuyệt vời. Và như vậy mỗi một năm trôi qua trong cuộc đời, hay là mỗi một tháng qua, một ngày qua trong cuộc đời, nhìn lại mình không phí phạm thời gian trong công phu, trong tu tập, trong làm việc, trong tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ tự rất hài lòng cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy rất là vui vì chúng ta đã tận dụng hết những thời gian mà chúng ta không để phí phạm trong cuộc đời của mình. Mà nếu trong từng ngày, từng tháng và từng năm chúng ta đều như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được mục đích của chúng ta. Mục đích tu tập cũng có thể đạt được, mục đích tất cả những công việc cũng có thể đạt được, với điều kiện cho phép như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy, nếu biết tự thương mình phải tự gắng bảo hộ, trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ chớ mê man. Ở đây chúng ta sống bằng cái tính cách là tỉnh giác, chánh niệm. Chúng ta thức bằng một cách tỉnh để mà tư duy, để vận động trong các hành động của chúng ta. Hãy tập cho con người chúng ta phải tự điều phục bản thân mình, chứ đừng nô lệ vào bản thân mình. Có những người quá chiều chuộng về bản thân, nhưng mà người tu tập là mình phải tự làm chủ và cho hiệu lệnh của bản thân. Chúng ta nhớ kỹ, có những người bệnh rất xoàng mà nằm giả dưỡi không ngóc lên được, không ăn không ngủ được, cái đó là do chúng ta đã từng chiều chuộng bản thân chúng ta. Chúng ta chưa có mệnh lệnh nào cho tâm hồn của chúng ta về điều đó. Chúng ta đôi khi phải tự đặt mệnh lệnh cho bản thân mình. Mình cho phép bản thân mình quá nhiều, cho nên bây giờ đụng một chút bệnh là chúng ta đau, đụng một chút bệnh là chúng ta khổ, đụng một chút bệnh là chúng ta nằm vùi. Chúng ta mất đi sức đề kháng và mất đi sức lực của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta là người chiều chuộng bản thân một cái cách mà gọi là quá đáng. Nhưng mà nếu chúng ta cho mệnh lệnh là thật ra mà nói, chúng ta có cái ăn, cái mặc, có người lo, có mọi thứ, cho nên nhiều khi bệnh chúng ta cứ nằm vùi cà dừa đó. Nhưng mà nếu chúng ta nằm đó mà chúng ta suy nghĩ, mai không có gạo ăn và các con chúng ta sẽ đói. Nếu mà một người mà bệnh giống như chúng ta, mà phía trước là không có gạo ăn và các con đói, đố họ dám nằm như thế. Các vị phải để ý chỗ này rất rõ. Đây là chúng ta mới lấy được cái bài học cho chúng ta là nếu chúng ta cho phép cái mệnh lệnh về bản thân chúng ta, về vấn đề yếu đuối, nhu nhược và dễ chiều chuộng bản thân, thì gặp bất cứ một hoàn cảnh nào chúng ta cứ nằm vùi như thế. Cái mệnh lệnh trong đầu là mệt quá, đau quá, nằm thêm chút nữa đi, nghỉ sao đó, nghỉ cho chừng nào khỏe đi làm. Thật sự thật ra thay vì nằm có nửa ngày chúng ta có thể khỏe, nhưng nếu tâm niệm đó ở trong lòng, chúng ta sẽ nằm 3 ngày sau. Còn có phải như vậy hay không? Con người, cái ý thức làm việc của chúng ta và cơ thể của chúng ta nó là như vậy. Một khi chúng ta chịu quy phục bởi cái sự chi phối của bản thân thì chúng ta phải chấp nhận điều đó. Một hệ lụy đã xảy ra. Còn nếu chúng ta cho mệnh lệnh rằng cái này không đáng, đây là bệnh xoàng, cần phải ngồi dậy, đứng dậy để làm cái gì đó, để nó có sức đề kháng, để có sự vận động, thì ngay đó chúng ta đứng lên và chúng ta làm việc được. Và một lát nữa thậm chí chúng ta quên đi những cái cảm xúc này. Hãy cho chúng ta những cái mệnh lệnh tích cực, đừng cho chúng ta những mệnh lệnh tiêu cực. Nếu trong đầu chúng ta ý thức những mệnh lệnh tiêu cực, chúng ta sẽ đẩy lui bản thân của mình. Ví dụ bây giờ các vị ngủ, các vị cho thử mệnh lệnh. Các vị nói là cho một mệnh lệnh trước khi các vị ngủ, các vị cho trong đầu là 5 giờ này tôi phải thức dậy. Các vị thử nghĩ coi, lúc các vị giật mình, các vị lấy cái đồng hồ ra các vị xem coi có phải 5 giờ không. Đa phần những mệnh lệnh này được khắc ghi một cách kỹ trong đầu. Tự nhiên đến 5 giờ cái khoảng đó, không hơn không kém, không quá 5 phút, nó nằm trong một cái khoảng thời khắc đó, chúng ta sẽ giật mình. Nhưng chỉ có điều có người giật mình ngủ tiếp hay là giật mình để thức dậy à. Chắc chắn lúc đó các vị sẽ thức dậy, các vị sẽ cựa quậy, nhưng mà chỉ có cái điều là các vị không đủ tỉnh táo, rồi các vị cũng cựa đó, nhưng mà cựa là nằm luôn à. Nó là như vậy. Nhưng mà nếu các vị khắc kỹ một cách tốt là các vị cho mệnh lệnh là 5 giờ phải thức dậy, và các vị quyết đoán phải thức dậy, thì lúc đó tự thân các vị sẽ giật mình ngay thời điểm đó, và các vị có một động lực để các vị ngồi dậy ngay lúc đó. Các vị nên nhớ, mệnh lệnh của tâm thức con người vô cùng quan trọng cho cái việc mà điều chỉnh về con người của bản thân mình. Đừng nói là đơn giản như vậy. Tâm hồn của chúng ta không đơn giản đâu, tại chúng ta không tự tu tập và điều phục lấy chính mình, cho nên chúng ta mới đơn giản như vậy. Còn nếu chúng ta đã từng tu tập và tự điều phục, con người chúng ta có thể giải quyết được các vấn đề một cách thông minh nhất, tốt đẹp nhất, và đem lại hiệu quả tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta. Các vị thử về ứng dụng đi. Giáo pháp của Đức Phật để cho chúng ta tập để làm, chứ không phải giáo pháp chúng ta để nói để nghe cho bùi tai chơi rồi ngày qua tháng lại cũng như thế. Phải để ý những điều này. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta là người trí nên tỉnh ngộ chớ mê man. Người mà sống mà tối ngày cứ lừ đừ, thật ra mà nói cái đó là tâm hồn quá yếu đuối. Tôi nói thật với các vị, xin lỗi một điều nữa, những người bị ma dựa nhập nó cũng xuất phát từ cái này. Chả có ma nào dựa nhập hết á. Tôi đã nói cái này nhiều lắm rồi. Đôi khi có những người đã từng kinh nghiệm cái gì đó thì tôi không biết, các vị hay nghĩ rằng tôi chống đối các việc này, hay là tôi nói thật sự là tôi nói mang tính cách chủ quan, không bao giờ. Các vị thử để ý, có 3 trường hợp căn bản để có thể xảy ra những cái bệnh gọi là ma dựa nhập. Thứ nhất là người này bẩm sinh thần kinh yếu, tức là vốn yếu từ nhỏ là thần kinh yếu. Thứ hai là trong quá trình cuộc sống người này đã có bị một tai nạn gì chấn thương về cái đầu. Và thứ ba là người này bị stress, bị áp lực và bị đau khổ, bị cái gì nó xảy ra trong biến cố cuộc đời để làm người này đau khổ, thắt khúc về thần kinh. Và ba trường hợp này là ba trường hợp dễ xảy ra những cái bệnh mà người ta gọi là ma dựa nhập. Coi có phải không? Vì vậy đa phần là 95-99% là phụ nữ bị bệnh về cái này. Nam giới rất ít, bởi vì trên nguyên tắc nam giới thần kinh thép hơn là phụ nữ. Hãy hiểu là như vậy. Cho nên đừng có tưởng tượng quan đường rồi tự làm khổ mình bằng những cái mà chúng ta cứ cho là một cái tác động của ma ngoại nào đó. Ma trên cuộc đời này có chứ phải không? Có người, có ta, có ma, có quỷ là chuyện quy luật. Nhưng mà mỗi chúng sinh tùy nghiệp, bị chi phối bởi nghiệp, và tùy mỗi chúng sinh đi theo con đường của chính mình. Không ai nhảy theo và can thiệp được những chuyện của người khác cả. Đừng có những cái suy nghĩ vớ vẩn mà làm khổ chúng ta. Ai tự mặc định cho mình bị ma dựa nhập, chạy trời cũng không khỏi nắng. Nên nhớ là như vậy. Trừ ra người đó tự có một phản ứng mạnh mẽ, cho dù bất cứ hiện tượng gì vẫn cho rằng mình không bao giờ như thế, và tự điều phục bằng thuốc men, bằng tu tập, bằng tư duy, bằng sự quán chiếu tốt, sẽ vượt qua được cái này trong thời gian ngắn. Còn cứ nghĩ rằng trời ơi, mới en ghét ghét, hay là nóng nóng lạnh lạnh xương sống, thì hình như nó sắp nhập tôi thì vậy trời. Cứ cho như vậy, các vị chạy trời mà khỏi được cái bệnh này, tôi thua các vị. Nên nhớ là như vậy. Thử đi. Cho nên tôi đã từng giải mã, và tôi đã từng cứu không biết bao nhiêu người thoát khỏi cái tình trạng này. Tôi mới nói với các vị, tôi không bao giờ nói một cái việc phóng mạng và nói đùa. Nên nhớ là vậy. Vì vậy giáo lý của Đức Phật mà không giúp cho chúng ta được thay đổi để tốt hơn, để giác ngộ, để an lành hơn, thì đừng hòng có một giải pháp nào. Cho nên tôi nói với các vị, hôm Tết tôi cũng dặn các vị, không có tìm được con đường nào để giúp chúng ta hạnh phúc lâu dài bằng lời Phật dạy. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc hết á. Nhưng điều quan trọng nhất là các vị hãy dựa theo lời Phật dạy để làm hạnh phúc đi. Các vị sẽ được bình an lâu dài. Còn sự lường cân tráo đấu khôn khéo gì đó, tất cả mọi người đều đem đến hạnh phúc. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều rất chóng tàn trong cuộc đời của chúng ta. Nó rất là vô thường, mặc dù pháp nào cũng vô thường cả. Nhưng nếu chúng ta theo lời Phật dạy thì mọi thứ tương đối nó dài hơn trong cuộc đời của chúng ta. Nhớ suy nghĩ về điều này để tự dặn lòng mà phải làm gì đó. Và chúng ta là người ban tặng cho chúng ta là điều duy nhất. Thần thánh là người chỉ cách cho chúng ta để làm cách đó, chứ không phải thần thánh ban tặng giùm chúng ta được. Giống như người khác để chỉ chúng ta cách nào, à cách này để ăn cái này nè, cách này để ăn cái này nè, cách này để ăn cái kia đó, thì chỉ thôi, còn muốn ăn được hay không, no không, chúng ta phải tự ăn. Không thể tự cái người này ăn giùm để người này no. Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Cho nên lời Phật dạy chúng ta thấy nghiền ngẫm một cái câu rất đơn giản, nhưng mà đó là một phương pháp cho chúng ta để tu, để sống. Đó là như vậy đó. Vì vậy học những câu này các vị phải nghiền ngẫm sâu trong lời Phật dạy đó là cái gì. Không tự nhiên đôi khi chúng ta mới đọc chúng ta không biết nó là cái gì hết đó. Các vị mới đọc câu này các vị có hiểu hết không? Dường như các vị đọc trước khi các vị đến để học cái trong cái lớp hôm nay nữa đúng không? Nhưng mà đọc đọc hoài không biết Phật nói gì ta. Có phải không? Đôi khi chúng ta không có chuyên môn, hoặc là chúng ta chưa có tư duy về điều này. Chúng ta đọc thì cũng thấy đọc đó, nhưng mà không biết Phật nói gì. Ông Phật nói để ông Phật nghe, hay là ông Phật nói để ông thầy Phước Tiếp nghe, để ông nói lại tôi nghe. Chúng ta cứ nghĩ vậy, hoặc là chúng ta ỷ mình có thầy rồi, cần gì hiểu. Tối nay lại ông đọc, mình khỏi hiểu, ông giảng mình hiểu. Có những lúc chúng ta vậy đó, khỏi cần tư duy vậy đó. Để ông tư duy sẵn, ông nói mình nghe ông sướng sao. Tư duy chi mệt óc, đúng không? Nó là vậy. Thành ra ở đây trong những lời Phật dạy, chúng ta ngồi học và nghiền ngẫm thì chúng ta sẽ thấy nó rút ra được cái gì đó cho chúng ta. Mà quan trọng nhất là tự phải ứng dụng ít nhiều để thực hành. Câu 158: trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo, rồi sau giáo hóa kẻ khác. Hiền giả như vậy mới tránh khỏi điều lỗi lầm xảy ra. Trước hãy đặt mình vào chánh đạo có nghĩa là mình hãy tự ứng dụng những lời Phật dạy và tự mình nghiền ngẫm đi, và thấy có hiệu quả bằng kinh nghiệm, bằng sự ứng dụng thực hành, rồi hãy đem giáo hóa cho người thì ít bao giờ lỗi lầm và sơ sót. Cái câu này là như vậy. Còn chúng ta chưa có kinh nghiệm, chúng ta vội vàng, chúng ta nói với người, đôi khi chúng ta đem đến những cái không hay, Đây là điều chúng ta nên nhớ. Lời Phật dạy thì dường như người xuất gia đều được học, các vị cư sĩ cũng từng học, nhưng mà để gọi là cái kinh nghiệm trong quá trình học và tu, cái đó do sự ứng dụng ít nhiều của mỗi con người mà nó có ra. Cho nên vừa rồi tôi có đến thỉnh Hòa Thượng Minh Thông, là một trong những bậc thầy chân tu thật học, là luật sư về Phật học á, thỉnh về đây khai đạo cho khóa tu một ngày an lạc á. Và trong lúc quá trình tôi ngồi tôi thỉnh, Hòa Thượng mới nói: thầy chỉ đến đó thầy giảng những gì kinh nghiệm tu học được thôi, chứ còn nói những điều trên kinh sách để làm gì. Ở đây khi mà mình học tu có những điều vướng mắc mà mình có đã từng kinh nghiệm tu tập, để lấy đó làm kinh nghiệm để mở thắt gút cho tất cả những cái Phật tử trên con đường dụng công mà gặp phải cái chướng này. Đó là điều quan trọng mà không tìm được trong sách vở. Các vị nên nhớ, sách vở như một công thức, còn quá trình ứng dụng nó sẽ là thiên biến vạn hóa trong mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp, mỗi trạng thái của tâm hồn mình. Bây giờ nói niệm Phật thôi, một người niệm Phật nó có muôn vàn vạn trạng cái hình thái xảy ra trong cái quá trình ứng dụng của mỗi người. Người ứng dụng này sâu hay cạn, tâm tính người này là vốn vọng tưởng hay vốn chánh niệm, tâm tính người này vốn hời hợt hay là đứng đắn, rồi tâm tính người này vốn thiên hướng về cái gì. Cho nên trong quá trình ứng dụng, muôn ngàn vạn trạng xảy ra thiên biến vạn hóa trong quá trình ứng dụng thực hành, không ai giống ai cả. Vì vậy một người hướng dẫn người ta niệm Phật có sự tu tập mà chưa có kinh nghiệm về cái này, thì khi đi sâu vào dùng tâm thức hay là đi sâu vào các cái pháp môn chuyên môn mà gặp phải cái đó, người ta đợi hỏi mình làm sao mình biết đường để hóa giải mọi thắc khúc cho người ta. Nhớ tôi có kể cho các vị nghe một câu chuyện thiền. Đó là một vị hành giả ứng dụng về thiền mà lúc dụng công lúc nào cũng có một con nhện to đùng như thế này nó xuất hiện. Mỗi lần mà gác chân lên ngồi thiền mà vô bắt đầu tâm bắt đầu lắng dịu đến trạng thái thanh tịnh, cái tự nhiên con nhện to đùng như thế này nó xuất hiện trên trước mặt như vậy. Và vị này, chính cái con nhện nó làm cho vị này khó chịu trong đầu. Cho nên vị này quyết lòng là muốn xử con nhện đó để được mà an lành để tu á. Cho nên đêm hôm đó ý tưởng là muốn chuẩn bị một con dao à. Và ngày hôm sau mà nếu mà tao ngồi thiền của mày hiện ra là tao lủi cái bụng mày đó à, như vậy đó. Tức là đừng có phá tao à. Với những cái trạng thái tâm lý là như vậy. Thì vị này sau đó rồi trước khi làm mới lên trình thầy mình: thầy à, hôm rồi ngày nào con ngồi thiền, khi con ngồi đến một cái lúc nào đó tự nhiên con nhện to đùng nó hiện ra trước mắt con như vậy, mà đêm nay là con chuẩn bị sẵn cái dao rồi đó à, đêm nay mà nó hiện ra là con tử sanh với nó đó à, chứ không phải là chuyện bình thường. Thì ông thầy vừa nghe nói xong, ông thầy nói là rồi được rồi, thầy không cản con, nhưng mà trước khi con muốn xử con nhện này á, thì thầy muốn con đánh dấu cái chỗ nào con cần xử á, rồi ngày hôm sau cứ canh ngay đó mà lụi đó. Cho nên hôm nay con bỏ cái dao lại đi, con mang cái cục phấn cục lọ gì mang theo, rồi lúc nào mà nó hiện ra đó là con cứ đánh dấu ngà, ngày mai mình sẽ đâm cái chỗ đó đó, thì bây giờ cứ đánh chéo chỗ đó trước đi. Cho nên các vị thấy, học trò nghe lời thầy, đêm hôm sau cũng ngồi thiền vào tới cái trạng thái đó, thì tự nhiên cũng có nhận to nó hiện ra, thì đêm nay á, tao thà mày đêm nay thôi. Cho nên mới lấy cục lọ đánh chéo vô trong đó. Sáng hôm sau trình với thầy, hồi hôm con đã làm y như thầy dạy rồi. Thì hồi hôm ông đánh chéo là ngay cái bụng của con nhện. Và sáng hôm sau khi trình thầy, thầy mới nói: đâu con dở áo lên thử xem. Thì vị này khi dở áo lên là thấy cục lọ đánh chéo ngay cái bụng mình. Việc này giật mình. Đó là biến tướng của tâm thức lúc nó đi vào tình huống một. Thầy là người từng tu tập và trải nghiệm, cho nên ông thầy biết rất rõ cái này là tại sao. Và ngay lúc đó mới dạy đệ tử mình như vậy, và chỉ cách đệ tử mình vượt qua cái trạng thái đó. Ở đây tôi muốn đem cho các vị thí dụ để chi vậy? Nếu ông thầy chưa từng vượt qua được những trạng thái đó và chưa bao giờ ứng dụng như thế, làm gì dạy học trò mà được như vậy? Thậm chí nó nói đem lụi, cứ thầy mai ra cái rửa nè bự hơn, chém dễ hơn nữa à, có phải vậy không? Vì đây là một trong những điều quan trọng mà tôi muốn nói đến các vị. Đây là cái câu mà Đức Phật dạy chúng ta. Trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo, rồi sau giáo hóa kẻ khác. Hiền giả như vậy mới tránh khỏi điều lỗi lầm xảy ra. Đó là từng ứng dụng rồi, từng có kinh nghiệm rồi, từng học hiểu được điều đó rồi, và hướng dẫn người khác thì ít bị sai lầm. Còn chúng ta không biết gì hết, chỉ biết loáng thoáng, và vì danh, vì lợi, vì vấn đề gì mê hoặc lòng người với một ý niệm gì đó, vội vã đem đi hướng dẫn giáo hóa người, vô tình không khéo đẩy người vào trong sai lầm. Tôi thấy rất nhiều trường hợp có những người thành tâm tu tập mà lại lạc lối trong tâm thức, cuối cùng trở thành mê loạn hay là hoặc điên khùng. Đây là những điều đáng tiếc xảy ra trong cuộc đời. Một số người cố tình để dẫn dắt cho người ta bằng cái đó, biết là sai nhưng mà vì mưu cầu cái gì đó cũng quyết lòng giữ cái sai đó của mình để giữ chân một người đệ tử, rồi cuối cùng ương ương dở dở và thậm chí mát mát khùng khùng như vậy, rất tội cho người ta. Đó là những đầu độc rất là sai lầm. Và trong một thời đại được rất nhiều tôn giáo du nhập vào Việt Nam bằng nhiều hình thức, và trong đó có những tôn giáo lén lút làm sai luật pháp và đầu độc với một nhóm những Phật tử nhẹ dạ cả tin bằng những sự vũ khí nào đó, cuối cùng dẫn họ đi vào con đường sai lầm, nhà cửa thân tâm tan nát hết, mọi điều khổ lụy đăng dây, mà ôm cái mê tín ở trong đầu, nghĩ rằng chấp nhận những điều đó để đánh đổi được một cái gì đó, giải thoát niết bàn gì đó, được thần thánh quá cái gì đó, ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó mà vẫn có những người nghe theo. Biết bao nhiêu người thân trong gia đình can gián đều không được, bởi vì người này đã bị đầu độc, giống như nhiễm ở trong đầu, nhiễm về cái tà kiến mê tín rồi, khó mà gỡ ra vô cùng. Các vị nhớ kỹ ngày xưa Anguillimala chỉ nghe một lời sai lầm của một ông thầy mà để cả đời mình dẫn đến giết 999 người để lấy 999 ngón tay. Từ một sai lầm xin cầu đắc đạo mà ông thầy chỉ nói rằng nếu con muốn đắc đạo con chỉ cần giết 1000 người và lấy 1000 lóng tay như vậy, xỏ thành chuỗi đeo tự con giác ngộ, nghe làm liền. Vậy đó, một lời tà kiến thì dẫn đến cho con người như vậy đó. Cuối cùng đi vào trong cái việc mà để giết 999 mạng người, hoàn toàn mình không có ác tâm, chỉ vì muốn đắc đạo một cách bậy bạ mà cuối cùng làm việc này, chứ không phải là thù ghét hay ác gì cả. Nhưng dù mình không với tâm niệm thù ghét, nhưng mà với mong muốn đạt đạo cuồng điên để dẫn mình đến một hành động sai lầm và tội lỗi, ghê gớm không? Cho nên á, cái việc mà để gọi là dẫn dắt người sai lầm là tội rất là lớn. Cho nên trong luật học có câu là phá giới không bằng phá kiến là chỗ này. Người phạm giới vậy chứ không có tội nhiều, tại vì ai phạm nấy trả. Còn phá kiến là mình làm cho hàng trăm ngàn người khác phải làm sai lầm, cái này mới ghê. À, còn phá giới thì mình phạm mình trả, mình tạo nghiệp mình chịu. À, chỉ chính mình làm gây ra khổ đau cho chính mình, cái đó gọi là phá giới. Còn cái phá kiến là mình nói tầm bậy tầm bạ để hàng trăm ngàn người khác nghe bậy bạ để làm theo, để họ khổ đau. Đó là một mình chưa chịu, mình còn lôi hàng trăm ngàn người khác khổ đau. Cái này tội rất lớn. Cho nên trong luật gọi là phá giới, tội không bằng phá kiến là chỗ đó. Cho nên câu này Đức Phật dạy chúng ta như một lời cảnh báo cho chúng ta trên con đường mà hướng dẫn người khác tu học, cũng như những người Phật tử chọn cái pháp tu học cho chính bản thân mình. Nên để ý chỗ đó. Câu 159: nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy tự sửa mình rồi sau sửa người. Tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Muốn người ta làm việc tốt thì đầu tiên nhất mình phải là người làm việc tốt đó cái đã. Muốn người bao dung tha thứ độ lượng thì ta phải bao dung tha thứ độ lượng cho người trước, rồi mình mới giúp cho người ta tha thứ độ lượng. Muốn khuyên một người bố thí thì ta phải là người đi đầu trong cái việc mà xả tâm bố thí trước cái đã, người mới bố thí. Chứ không phải mang cái nghĩa là xúi người ta bố thí, còn mình là để được nhận thí. Ở đây là cái gì mình cũng muốn gom vào mà muốn người ta bố thí, đây là chuyện mà bậy bạ nhất. Không phải khuyên một người bố thí để ta có quyền lợi, đây là sai lầm trong nhà đạo. Phải hiểu điều này rất rõ. Và ai nghĩ rằng một người khuyên người khác bố thí để người đó được quyền lợi cũng là một quan niệm sai lầm. Cho nên một người thầy tu khuyên một người khác bố thí vì thấy người đó. Tại sao mình khuyên bố thí? Vì cần thiết. Cái lợi ích gì, cái phước báo gì đang là của người đó hôm nay và ngày mai? Vì lợi ích cho họ mà mình khuyên họ, vì giải tỏa vấn đề cố chấp ích kỷ gì đó của họ mà mình khuyên họ, vì vấn đề quá giải nghiệp chướng của họ mà mình khuyên họ, thì hoàn toàn đúng đắn. Còn khuyên họ để mình có lợi cho chính bản thân mình, đây là sai lầm trong cái cách mà dễ giới thiệu điều đó. Cho nên một khi khuyên người bố thí phải biết đối tượng đó là gì, cho nên chúng ta mới khuyên như vậy. Cho nên chúng ta khuyên là để chúng ta được lợi ích, cái này là sai lầm. Dụ lợi mà khuyên, đây là con đường sai lầm trong Phật Pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ, phải giúp cho người ta tự giác ngộ tại sao người ta làm điều đó, và người nào cần làm cái đó và người nào cần làm cái gì, với cái nghiệp chướng phiền não hay là những cái thiếu phước của người đó về lãnh vực nào, phải hướng dẫn rất kỹ về điều này. Chúng ta muốn khuyên một người tha thứ cho chúng ta hay là khuyên tha thứ gì đó mà bản thân chúng ta chưa bao giờ tha thứ, sao khuyên được? Mình cứ nói à, nó cứ giữ hoài, nói câu vậy giữ hoài, ngày kia kia đó, thôi thông cảm tha thứ này kia, mà bản thân chúng ta không có được sự thông cảm tha thứ, chúng ta khuyên ai? Chúng ta cứ tha thứ và tự thông cảm một cách rộng lòng đi, người ta sẽ thấy và người ta sẽ tha mình liền. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị lỡ đụng va chạm với ai về tâm lý nha, các vị chưa biết việc đó đúng hay sai, các vị đứng lại và các vị xin lỗi người trước, tự thân người ta xin lỗi mình liền. Nhưng mà chưa biết đúng hay sai, mình quay ra mình nạt người ta, người ta sẽ quay qua người ta nạt lại mình liền. Có phải vậy không? Chúng ta hiểu điều gì? Có nghĩa là chúng ta tự cởi mở với chính bản thân mình về điều đó, thì mọi việc sẽ cởi mở theo chúng ta. Câu này dạy chúng ta về điều đó. Chúng ta nên sống và làm việc tốt, thì tự cái tốt của chúng ta làm cho người khác ảnh hưởng và người ta thấy cần thiết để người ta làm theo. Chúng ta muốn khuyên một người bạn với chúng ta đi đến đó để cúng chùa, để bố thí, mà bản thân chúng ta không cúng chùa, không bố thí, nó cũng rất khó để cúng chùa bố thí. Mà giờ chúng ta không khuyên, chúng ta lại đó, chúng ta tự móc cúng chùa bố thí, thì người ta tự ngại quá, không nhiều thì cũng phải ít chứ, nó làm vậy mình làm không làm sao coi được, cho nên cũng làm theo. À, cho dù miễn cưỡng, nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Cái đó là mang tính cách là hãy tự làm thì các pháp khác, các điều kiện khác, nó tự tùy thuận theo. Vì vậy có tu có học, có tất cả có gì đó, chúng ta tự huấn luyện và điêu luyện con người của mình, rồi mình sẽ giúp người khác chuyển hóa một cách tốt hơn. À, ở đây là như vậy đó. Ví dụ bây giờ chúng ta khuyên một cái người hãy tập cái gì đó, hay là bây giờ chúng ta đi bán thuốc đau bao tử, đây là thuốc ngon lành, thuốc này kia nọ, mà chúng ta lét bao tử chúng ta không hết thì ai dám uống? Các vị thấy ngày xưa mà nó quảng cáo kem đánh răng không? Muốn quảng cáo kem đánh răng thì nó phải làm cái gì? Nó đem một cái anh người đó làm sao nhăn hàm răng mà trắng ghê gớm như thế đó, nó quảng cáo phải trắng được như vậy. Thì ở đây chúng ta muốn bán kem đánh răng, chúng ta nói kem này đánh trắng răng, kem này tốt lắm, kem này chắc lắm, mà mới vừa đụng cái rụng rồi, ai dám mua? Có phải vậy không? Cho nên bản thân chúng ta phải trắng răng, chắc răng thì chúng ta mới quảng cáo cái kem này, người ta mới mua được. Cho nên phải thấy là như vậy. Thì ở câu này nó tương đương cái ý nghĩa đó là như vậy. Nếu khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người, tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Nói người sửa dễ lắm, nhưng mà chúng ta phải sửa chúng ta trước chứ. Đây là điều mà đương nhiên là như vậy. Câu 160: chính tự mình làm chỗ nương dựa cho mình, chứ người khác làm sao nương dựa được. Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm màu. Câu này hay. Khóa tu vừa rồi Hòa Thượng Minh Thông ngài có giảng câu mà mình thấy giật mình. Trên đời này không ai mượn được cái mũi người khác để thở cả. Cái câu này hay, tôi mới nghe luôn á mà hay. Có ai mượn lỗ mũi người khác thở được cho mình không? Tôi bữa nào nghẹt, tôi kiếm lỗ mũi ai thông tôi mượn gắn vô thở đỡ được không? Không, đúng không? Tức là không ai mượn được mũi người khác để mình thở cả. Cái này nói một câu đơn giản mà rất hay. Không ai tự giải thoát cho mình bằng chính mình, không ai đem hạnh phúc an lạc cho chính mình bằng chính mình. Tôi hay thí dụ là không ai ăn để người khác được no. Đây là điều quan trọng. Câu này Đức Phật dạy chỗ đó. Chính tự mình làm chỗ nương tựa cho mình, chứ người khác làm sao nương dựa được. mình phải nương dựa chính mình thôi. Đức Phật cũng dạy các hàng đệ tử mà, hãy làm hòn đảo cho chính mình, hãy làm ngọn đuốc cho chính mình. Đức Phật dạy là như vậy. Chúng ta phải làm tự hòn đảo để mình nương tựa. Và Đức Phật dạy hãy tự mình thắp đuốc lên để mà đi. Cho nên ở đây chúng ta hiểu những lời Phật dạy là Đức Phật nói không mang cái nghĩa như một người cứu rỗi trên cuộc đời này như một số tôn giáo khác hay là những tín ngưỡng khác. Nếu cứu rỗi được, Đức Phật tự cứu rỗi các vị khỏi cần cầu. Tôi nói thật với các vị, nếu thần thánh nào làm được chuyện đó, và đặc biệt nhất là Đức Phật của chúng ta, nếu Đức Phật làm được chuyện đó, Đức Phật tự cứu cho tất cả các vị được bình an, mà không phải cần các vị quỳ trước Đức Phật lại cầu để được bình an. Nên là hiểu là như vậy. Đức Phật mà chờ đợi chúng ta lại cầu để được bình an, Đức Phật cần có điều kiện vậy mới ban cho mọi người. Đức Phật không từ bi, và một người như thế thì không thể gọi là Phật được. Cho nên Đức Phật không làm được chuyện đó. Đức Phật chỉ truyền trao cho chúng ta cái cách để mọi người tự làm được chuyện đó cho chính mình. Nếu làm được, Đức Phật làm từ lâu rồi. Cho nên những học thuyết mà giới thiệu thần thánh tôi linh lắm, về cầu đi, cậu này đi linh lắm, tất cả cái đó là mị dân, lừa người khác thôi. Thần thánh mà đợi cầu mới được điều đó, làm gì có chuyện đó trên cuộc đời. Những cái tín ngưỡng này nó đã có từ rất lâu, nó không xấu, nhưng mà không phải là để được những cái điều đó bằng tưởng tượng. Tôi đã nói với các vị rất là nhiều. Cho nên ở đây Đức Phật sẵn sàng, nếu có được Đức Phật sẽ ban tặng hết cho chúng ta, nhưng nghiệp cảm của chúng ta làm sao Đức Phật có thể thế được. Cho nên nghiệp của chúng ta đã tự gieo thì chúng ta phải chịu. Đức Phật có thương cách mấy chúng ta phải chấp nhận thôi. Giống như cha với con có thương con cách mấy mà nó tự nghiện ngập, nó phải tự lạnh lấy. Nó tự làm việc nó ở tù thì nó phải tự chịu lấy. Thế đó, luật pháp cũng cho. Rồi nó bị nghiện, cái mình nghiện thế nó được không? Làm gì có chuyện đó. Cho nên ở đây hiểu một điều rất rõ, Đức Phật khuyên chính tự mình làm chỗ dựa cho mình, chứ người khác làm sao nương dựa được. Đúng chân như vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta hết mọi điều, thi lên lớp, ở lại lớp là việc của các vị. Không có một thầy giáo nào muốn chúng ta ở lại lớp hết á, nhưng mà chỉ vì chúng ta không có khả năng lên lớp thì chúng ta phải ở lại thôi. Cũng vậy, không có Đức Phật nào muốn một chúng sinh nào khổ đau, tại chúng ta không làm được cho mình hạnh phúc và không biết ứng dụng lời Phật dạy để tự giúp mình được hạnh phúc thì phải chấp nhận thôi. Hàng ngày tôi có rất nhiều email về những cái chuyện này, đôi khi tôi không muốn trả lời. Tại sao tôi không muốn trả lời? Bởi vì dường như các vị tự tạo ra quan trái cho các vị, mà các vị biết rất rõ mà các vị vẫn lao vào như một con thiêu thân. Rồi giờ để các vị kêu tôi lý giải hay là khuyên giùm các vị. Hồi trưa này có một cái vị đó, tôi đi giảng về tới chùa là 1 giờ trưa. Cô này cô vẫn đợi tôi tới 1 giờ. Mà tôi nhớ rằng 3 năm về trước, cổ với chồng, cổ với một người thân nữa có đến đây gặp tôi. Nhà rất là khá giả. Trình bày về chuyện của một đứa con gái của mình sắp lấy một thằng bạn trai như thế như thế, mà nó chưa đủ tuổi 20, một đứa 16, 17 gì đó. Mà vì gia đình có điều kiện và chiều con, cuối cùng những điều đó có hỏi tôi nói rằng nếu hai đứa này đến với nhau, các vị sẽ lãnh đủ những hậu quả sau này. Tôi nói rất rõ là như vậy, nhưng mà mọi việc nói chung lâu quá tôi không nhớ từng chi tiết. Hôm nay đến với tôi nói rằng thầy nói không sai và nói với tôi mà hai hàng nước mắt khóc như thế. Tôi nói các vị tự chấp nhận, các vị tự làm thì bây giờ các vị phải tự chịu. Ở đây thầy đã nói với các vị từ 3 năm về trước, các vị có thể can ngăn và dừng lại việc này hay là phân tích việc này thế thế. Các vị không chịu bởi vì các vị nghĩ con các vị có một đứa, các vị thương thương, các vị chiều như thế như thế. Thì bây giờ các vị tự chịu lấy. Đừng về đây than gian và khóc lóc gì nữa cả. Cái này 3 năm là quá may cho các vị rồi. Tôi nghĩ còn sớm hơn nữa kìa. Tôi muốn nói gì những điều như vậy. Cho nên đôi khi các vị email cho tôi thấy rằng những điều này các vị không có cái hướng cho mình từ ban đầu. Các vị biết rất rõ mà các vị lao vào, giờ đây các vị nói cái gì. Cho nên có những cái tôi không cần thiết phải trả lời. Cái gì tôi nói là nói trước khi xảy ra, để rồi bây giờ khi xảy ra rồi đến nói với tôi được cái gì. Và tự nhiên mình có cái gì đó nó chán chán, phải nói là như vậy. Cho nên hồi trưa này tôi có nói cô về nghe lại một số bài giảng, nghe đi để tự an lòng. Cô nói bây giờ không có cầu thầy để cứu con của con, mà thầy cứu giùm con thôi. Tôi đâu phải thần thánh. Nhưng mà tôi nói rồi, thôi các vị về nghe một số bài giảng đó để tự tìm ra cái cách để giải khuây và tự cứu mình đi. Còn cái việc kia, nó là người bệnh chứ không phải cô là người bệnh. Không, bác sĩ muốn trị là trị ngay người bệnh, chứ không phải trị cho người thân của người bệnh để người bệnh hết bệnh. Không bao giờ có chuyện đó. Tôi nói chí cổ rất rõ là như vậy. Tôi nói hôm nay tôi mệt rồi, cô hoan hỷ, cô về cô nghe lại đi. Rồi hôm nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó có thời gian thoải mái hơn, tôi sẽ ngồi chia sẻ với các vị. Chứ giờ hôm nay không có ngồi đó mà để ngồi mà nghe tâm sự ỉ ôi rồi phân tích gì gì đó, không còn hơi đâu mà làm mấy chuyện đó nữa. Dồn chút hơi chiều nay giảng là giỏi lắm rồi. Xin thưa với tất cả các vị, tôi nói để rồi các vị hiểu rằng lời Đức Phật dạy không bao giờ sai trên cuộc đời. Nghiền ngẫm đi, 5 năm, 10 năm rồi trong cuộc đời có đủ kinh nghiệm, nhìn lại không sai một tí nào. Một bậc thầy giác ngộ về chân lý chứ không phải là tôn giáo đâu mà các vị đừng suy nghĩ vớ vẩn về điều đó. Tôi không có hay gì hết á, tôi cũng không thần thánh gì hết trơn á. Quá chăng tôi học được những điều của Đức Phật dạy, chiêm nghiệm thấy được như vậy chia sẻ với các vị. Tôi đâu có khả năng về những nhận thức này. Tôi là một người phàm phu như các vị, cũng dính mắc như các vị, cũng đam mê, cũng sân si, cũng thù hận, cũng mọi thứ như các vị. Nhưng chỉ điều may mắn cơ hội tôi có để gần gũi với Phật Pháp để học, thì nó có ra những điều đó. Tôi đâu phải là thần thánh để có được một khả năng thiên bẩm là như vậy. Làm gì có được những chuyện như vậy. Chỉ dựa vào những lời Phật dạy, tự ứng dụng, tự suy nghĩ và tự vượt khó trong cuộc đời của mình, rồi từng bước lượm ra những cái kinh nghiệm về lời Phật dạy đó. Và ở đây tôi thấy một lời giảng rất là chính xác ở trong đây. Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiễm màu. Nhờ như thế, phải tự mình làm hòn đảo chính mình, tự mình cần tu. Và nó giống như ý nghĩa là ăn được bao nhiêu thì no được bấy nhiêu. Nói vậy đó, ăn muỗng cơm no muỗng cơm, ăn nửa chén no nửa chén, ăn chén no chén, ăn nhiều no bấy nhiêu. Và tu cũng vậy, đoạn phiền não bao nhiêu thì an lạc bấy nhiêu. Vậy thôi, rất là đơn giản. Đây là bốn câu chúng ta học trong buổi đầu tiên của năm mới về Kinh Pháp Cú. Tôi chúc các vị tinh tấn và chúng ta dành thời giờ để chúng ta sám hối. Chúng ta dừng buổi học tại đây. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử Phật đạo.